Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, đề thăng Tinh La Thiên Bàn. Ngươi, đi tìm chết, chỉ giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân khó được, khuôn mặt sắc nổi lên một tia ửng hồng. Nàng là thật bị Lộc Vũ cho làm cho không nói chết rồi. Cái này thế thượng lại còn có như thế người tự luyến. Nói ra như vậy tự luyến nói, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cầm Lộc Vũ không có biện pháp, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Nàng thậm chí cũng không dám tiếp tục lâu lưu lại. Trời mới biết Lộc Vũ tên lưu manh này lại muốn đùa gì thế. Nhớ nàng đạo tâm kiên định như sắt, quả quyết sát phạt, lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là sợ Lộc Vũ cái này tiểu quỷ đầu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, chỉ giao, ngươi nha đầu kia nên nhiều cười cười, cười cười rất dễ nhìn, bình thường băng bó cái khuôn mặt, cũng không kiềm nén à, cáo tử. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, chỉ giao tiên tử liên tục không ngừng rời đi. Chỉ giao tiên tử đi về sau, Lộc Vũ lập tức lấy ra mắt trận tinh hoa nhất tới hấp thu. Mắt trận tinh hoa nhất hạt châu này cầm vào đền Lộc Vũ trong tay. Mặc dù chỉ là bàn tay đơn giản cảm thụ, cũng có thể cảm ứng được mắt trận tinh hoa nhất năng lượng đang nhanh chóng xói mòn. Lại nói tiếp, từ hắn đem mắt trận tinh hoa nhất theo dưới nền đất cái kia vị trí lấy đi chi về sau, mắt trận tinh hoa nhất liền bắt đầu xói mòn năng lượng. Đoạn đường này chạy tới, lãng phí rất nhiều năng lượng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Hấp thu mắt trận tinh hoa nhất cũng không phải là lập tức chuyện tình. Hắn nhất định phải tìm được tĩnh lặng địa phương tới hảo hảo hấp thu. Hiện tại xác nhận chưa liệt quang tông nhân đến cuối giây, hắn mới tốt yên tâm nhập định. Soạt, làm thúc dục luân hồi thánh ngọc đi hấp thu mắt trận tinh hoa nhất. Tức thì thành sóng to tư thế, năng lượng cọ rửa đứng lên, vô cùng hung mãnh. Bởi vì mắt trận tinh hoa nhất vốn chính là đại lượng xói mòn năng lượng. Bây giờ trải qua Lộc Vũ như thế nhất dẫn đạo, xói mòn năng lượng tức thì đã tìm được quy túc, giống như là chút xuống mà xuống hồng thủy, lập tức tìm được rồi đại hải dương ôm ấp hoài bão. Lộc Vũ đem luân hồi thánh ngọc thôi động tới cực điểm, thần tốc đại lượng hấp thu mắt trận tinh hoa nhất trong năng lượng. Nói thật lại tựa như mắt trận tinh hoa nhất loại này năng lượng mãnh liệt, cũng chỉ có luân hồi thánh ngọc có thể hấp thu. Tùy ý mắt trận tinh hoa nhất có nhiều thiếu năng lượng cọ rửa mà đến, luân hồi thánh ngọc đều thống thống hấp thu. Trải qua một loại thần kỳ chuyển hóa, những thứ này năng lượng hết thảy muốn biến thành tinh thuần năng lượng. Cái này thì có thể làm cho nhân thể trực tiếp hấp thu. Bạch, bạch, bạch, mắt trận tinh hoa nhất trong tràn đầy năng lượng, hết thảy đều chuyển hóa thành Lộc Vũ tu vi. Lộc Vũ là ai đến cũng không cự tuyệt, lấy mức độ lớn nhất hấp thu. Này thì không hấp, còn đợi đến khi nào? Bởi vì coi như là đang bị quá trình hấp thu chung, mắt trận tinh hoa nhất cũng là không ngừng tổn thất năng lượng, tổn hao mỗi thi mỗi giây đều đang tiến hành. Lộc Vũ phải lấy mức độ lớn nhất hấp thu năng lượng, cam đoan thời gian ngắn nhất quyền lợi nhất đại hóa thiên khúc bách chuyển đại trận. Cái này hiếm thế hiếm thấy tự nhiên đại trận, thật vất vả dựng dục ra mắt trận tinh hoa nhất. Nhất sau hết thảy đều làm lợi Lộc Vũ. Lộc Vũ biết, lần này hấp thu xong mắt trận tinh hoa nhất về sau, chính mình tất nhiên có thể nghênh đón một lần dị biến. Hắn làm chuẩn bị đầy đủ, muốn ở sơn lâm nơi đây đối đãi thời gian rất dài. Hấp thu xong mắt trận tinh hoa nhất chi về sau, hắn còn muốn hấp thu thiên bích minh châu. Hắn theo dưới nền đất bên trong tòa thành cổ nhất, cộng chiếm được 21 viên thiên bích minh châu, trong đó tặng cho 5 viên cho Trì Giao tiên tử. Hiện nay chính hắn lòng bàn tay hạ còn có 16 khỏa thiên bích minh châu. Một viên thiên bích minh châu là có thể chống cơ quan đồng nhân vạn năm, lấy lên năng lượng cuồn cuộn không dứt. Từ này có thể thấy được thiên bích minh châu biết bao cường đại. Thiên bích minh châu không chỉ có là sở hữu thuần túy năng lượng, còn sở hữu những phương diện khác công hiệu thần kỳ. Liên quan tới thiên bích minh châu tất cả, kỳ thực Lộc Vũ đã ở dò xét tìm. Chỉ có đang hấp thu thiên bích minh châu thời điểm, mới có thể chân chính biết đáp án. Nhất sau lấy được kết quả, vô cùng lệnh Lộc Vũ kinh hỉ. Thiên bích minh châu ở tẩm bổ hắn tu vi, đồng thời còn có thể tẩm bổ hắn tinh la thiên bàn. Đúng, có một bộ phận năng lượng trực tiếp đã bị tinh la thiên bàn hấp thu. Đây là Lộc Vũ cảm thụ trực tiếp nhất. Lúc đầu hắn không có tận lực thôi động năng lượng tiến vào tinh la thiên bàn. Tinh la thiên bàn chính là xuất phát từ một loại tự chủ cần. Lộc Vũ đơn giản đem tinh la thiên bàn cho trực tiếp tế xuất. Bắt đầu dùng phương thức trực tiếp nhất, thúc dục thiên bích minh châu ở trên năng lượng tiến vào tinh la thiên bàn chung, ở giữa trải qua thân thể của hắn loại bỏ. Việc này tình thoạt nhìn chính là thần kỳ như vậy. Năng lượng theo thiên bích minh châu chung xuất hiện, chuyển vào Lộc Vũ trong thân thể. Phần lớn năng lượng hóa thành tinh thuần năng lượng, cổ vũ lấy Lộc Vũ tu vi. Nhưng sau còn dư lại năng lượng, tắc thì theo Lộc Vũ trong thân thể tống ra, chuyển vào tinh la thiên bàn chung. Tinh la thiên bàn vốn là Lộc Vũ kiếp trước nắm giữ rất nhiều pháp bảo một trong. Tinh la thiên bàn không chỉ có cảm ứng ma khí chính là công năng, còn mang theo tự chủ công kích. Một vạn năm trước, không biết có nhiều thiếu hào hùng thua ở Lộc Vũ cái này tinh la thiên bàn thủ hạ. Nhưng bởi vì ở Thương Linh Thiên Phong chung chôn giấu thời gian quá lâu, tinh la thiên bàn năng lượng thật to tiêu tán. Lúc đầu tinh la thiên bàn trên lên một mảnh tinh quang thôi sán, bây giờ liền chỉ còn hạ thất tinh bắt đầu. Tinh la thiên bàn đã mất đi công kích công năng, chỉ là còn có thể cảm ứng được ma khí, mà coi như là cảm ứng ma khí, cảm ứng được khoảng cách cũng thập phần hữu hạn. Cái này cho Lộc Vũ truy kích ma linh tộc nhân mang đến rất lớn không liền. Lúc đầu Lộc Vũ còn vì như thế nào khôi phục tinh la thiên bàn năng lượng mà muốn làm pháp. Bây giờ thiên bích minh châu làm dịu, thật ra khiến hắn cái vấn đề khó khăn này giải quyết dễ dàng. Tinh la thiên bàn có thể tăng lên, thật tốt quá. Lộc Vũ có một loại niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì cứ như vậy, tinh la thiên bàn là có thể tốt hơn cảm ứng ma linh tộc nhân, hơn nữa cũng đem khôi phục chính mình công kích đặc tính. Tinh la thiên bàn cái này pháp bảo thật không đơn giản, tức thì liền chỉ là khôi phục một phần nhỏ công kích đặc tính, đó cũng là vô cùng không phải. Lộc Vũ đem thiên bích minh châu chuyển hóa thành tự thân tinh thuần năng lượng đảo khoái, chỉ là tinh la thiên bàn đề thăng sẽ tương đối thong thả một điểm. Dù sao tinh la thiên bàn cái này chờ cao cấp bậc pháp bảo khôi phục năng lượng, ý nghĩa vô cùng cự đại. Loại này sự tình nhưng là không gấp được. Lộc Vũ ôm 12 vạn phần kiên trì tới cái này sự tình, cứ như vậy chậm rãi cùng đợi tinh la thiên bàn đề thăng. Nhất cộng 16 viên thiên bích minh châu. Bởi vì đề thăng thiên bích minh châu tiến độ thong thả, nhưng thật ra trước sau sau tiêu hao 40 ngày. Mà nhiều như vậy thiên bích minh châu cho tinh la thiên bàn mang đến cực đại biến hóa. Bạch, bạch, bạch, làm tinh la thiên bàn tia sáng kia thỏa thích thả ra, nhất bầu trời tinh thần đã đốt sáng lên trên 100 khỏa. Theo 7 viên biến thành 100 viên, 100 viên tinh thần, quang mang chói mắt, ngưng tụ óng ánh khắp nơi, vô hạn quang huy vĩnh hằng. Bây giờ, Tinh La Thiên Bàn thả ra khí thế chỉ có thể dùng mênh mông để hình dung. Chính như nó phía trên ngưng tụ một mảnh tinh thần. Xong rồi, Lục Vũ con mắt lóe sáng. Bây giờ, chí ít có thể bảo đảm Tinh La Thiên Bàn có thể đánh ra nhất cơ bản công kích. Đang đối với địch tác chiến lúc, đem phát huy ra thần kỳ công kích hiệu quả. Cho đến bây giờ, Tinh La Thiên Bàn mới chân chính ý nghĩa trên, lên, trở thành nhất kiện pháp bảo. Nay ngày nhiều như vậy, rõ ràng ngày nhiều càng. Hết chương.